Đan Võ Thần Tôn, chương 1245, đến đạt đến đan dược. Đột phá cửu phẩm đan sư, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà chuyên tâm luyện đan, cũng không lên tiếng ngắn lại lần nữa đưa tay, đem 9981 loại đan dược đều ném vào trong đỉnh cùng với. Suy suy, nhẹ vang lên, linh thảo vào đỉnh qua trong giây lát hóa thành tinh thuần linh dịch trôi nổi ở trong đỉnh. Hỏa long bao quanh đan đỉnh cuốn lên 81 giọt linh dịch chậm chậm xoay tròn. Dần dần, linh dịch hội tụ, ngưng kết thành một viên thuốc hình thức ban đầu. Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động huyền hỏa chi lực điên cuồng tràn vào trong đỉnh. Nóng bỏng khí phun ra ngoài, bất quá mấy hơi thở công phu, liền tràn ngập toàn bộ Thanh Huyền Cung. Nhưng mà trong đỉnh viên đan dược kia hình thức ban đầu, lại chậm chạp không có động tĩnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự lẩm bẩm, này vạn vật hồi xuân thần đan, quả nhiên bất phàm. Mặc dù ta sử dụng ra ngũ hỏa dung đan thuật cũng chỉ là miễn cưỡng luyện hóa trong đó dược lực. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn dung hợp càng nhiều huyền hỏa, mới có thể luyện thành cửu phẩm đến đạt đến cấp bậc. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ thiên nghị, thầm nghĩ. Như thế thần đan, khó khăn nhất chỗ chính là muốn luyện đến đạt đến phẩm cấp mới có hiệu quả. Có thể đến đạt đến đan dược ta cũng chỉ luyện qua một lần, dị thường khó khăn. Nhưng, vô luận lại khó ta hôm nay cũng tất yếu luyện chế thành công, luyện ra cái kia cửu phẩm đến đạt đến đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, lại là hai đạo huyền hỏa tràn vào trong đỉnh. Thất hỏa tương dung, uy năng tăng gấp bội. Nhưng, mong muốn trưởng khống bảy loại huyền hỏa cho dù là hắn cũng muốn lần càng cẩn thận. Hơi không cẩn thận chính là đan hủy người vong xuống trang. Cái gì, đúng là bảy đạo huyền hỏa tương dung, thành đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hô nhỏ một tiếng. Diệp Tinh Hà luyện đan thiên phú ta cũng là bình sinh ít thấy. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cao mày toàn lực trưởng khống trong đỉnh hỏa diễm. Ngũ hỏa dung đan cũng không phải là cực hạn của hắn. Hắn tu luyện đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền, đối huyền hỏa năng lực trưởng khống, vượt xa người thường. Thất hỏa tương dung, mới là hắn bây giờ có khả năng trưởng khống cực hạn. Diệp Tinh Hà điều khiển trong đỉnh hỏa diễm tôi luyện đan dược hình thức ban đầu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là hai canh giờ đi qua. Diệp Tinh Hà trên trán trải rộng mồ hôi theo gương mặt của hắn chảy xuống. Nhỏ xuống thời điểm, lại bị trong đỉnh dâng trào sóng nhiệt bốc hơi vì sương mù. Đột nhiên, thân đỉnh chấn động, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Hào quang như trụ chiếu sáng cả Thanh Huyền Cung, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương từ trong đỉnh phun ra ngoài. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, một chưởng đánh vào đan đỉnh phía trên. Lập tức đỉnh chấn như chuông vang, hai đạo màu xanh lưu quang lao ra đan đỉnh thẳng vào không trung. Diệp Tinh Hà nhấc tay khẽ vẫy, lưu quang trên không trung xoay một vòng, bay vào trong tay của hắn. Hắn mở bàn tay, lộ ra hai cái kia toàn thân màu xanh, như mắt rồng kích cỡ tương đương đan dược. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, cửu phẩm đến đạt đến vạn vật hồi xuân thần đan, xong rồi. Hôm nay ta cũng chính thức đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư. Thành đế đầy mặt kinh ngạc nói. Một đỉnh song đan, mà lại còn đều là cửu phẩm đến đạt đến đan dược. Diệp Tinh Hà, ngươi luyện đan thiên phú thiên cổ tuyệt có. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem cái viên kia cửu phẩm đến đạt đến đan dược đưa tới. Thành đế đại nhân, ăn vào này đan, có thể trợ ngươi khỏi hẳn. Thành đế tiếp nhận đan dược nói ra, Diệp Tinh Hà thật sự là may mắn mà có ngươi. Này ân ta định khắc trong tâm khảm, dứt lời, hắn một ngụm nuốt vào đan dược. Trong khoảnh khắc đan dược hóa thành một cỗ dược lực bàng bạc tràn vào toàn thân. Hắn dược lực chi sục sôi qua trong giây lát tràn ngập toàn thân. Thành đế trên người khí thức không ngừng tăng lên, chẳng qua là tốc độ này, hơi lộ ra thong thả. Thành đế nhắm hai mắt thản nhiên nói, viên thuốc này lực qua vì cường hãn, cho dù là ta cũng muốn hao phí một chút thời gian, mới có thể đem hắn triệt để luyện hóa. Ngươi về trước đi, đối đãi ta luyện hóa dược lực về sau tự sẽ truyền âm cùng ngươi. Đến lúc đó ta có chuyện quan trọng khác nói cùng ngươi nghe. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt thanh đế đại nhân ta đây về trước đi. Dứt lời, hắn thu hồi huyền dương ly hỏa đỉnh tâm niệm vừa động rời đi Thanh Huyền Cung. Một đạo ánh sáng xanh thoáng hiện Diệp Tinh Hà trở vào trong phòng. Trong tay hắn là một cái khác miếng vạn vật hồi xuân thần đan. Hắn nhìn thoáng qua đan dược tự lẩm bẩm, viên đan dược này vừa vặn có thể trị hết trong cơ thể ta thương thế. Nói không chừng ta còn có thể có đột phá, dứt lời, hắn liền một ngụm nuốt vào đan dược khoanh chân ngồi ở trên giường. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực bàng bạc tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể thương thế cấp tốc khỏi hẳn, Diệp Tinh Hà trên người khí tức liên tục tăng lên quay về linh hồ cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Chẳng qua là, lúc trước hắn đột phá quá nhanh, không thể gấp tại nhất thời, làm tiếp đột phá. Hắn chỉ có thể đè xuống đột phá xúc động, đem còn sót lại dược lực tồn trữ tại trong đan điền. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bây giờ, trong cơ thể ta thương thế đã khỏi hẳn. Ta ra tới cũng đã có nửa vầng trăng sau khi, là thời điểm xoay chuyển trời đất viêm thần cung. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy xuống giường, đi tới cửa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở cửa thời khắc, sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn lại. Một đạo ánh bạc bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng đến Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một phát bắt được đạo ngân quang kia. Đạo ngân quang này, lại là một mũi tên nhọn, mũi tên vị trí, giúp đỡ một phong thư. Diệp Tinh Hà cau mày, đem lá thư này dỡ xuống. Mở ra xem, đương nhiên đó là bốn cái chữ lớn màu đỏ quạch. Sinh tử chiến thiếp, chưa chờ hắn nhìn kỹ, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi không chết, cút ra đây cho ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trong mắt nổi lên hàn mang, đẩy cửa ra khỏi phòng. Ngoài cửa, đứng đấy một tên thân mang vân vân áo bào trắng, hung hăng càn quấy cười to nam tử trung niên. Mà nam tử này trong tay còn nắm lấy một thanh huyền thiết nặng cung. Sau lưng tiễn cái sọt bên trong mũi tên cùng Diệp Tinh Hà trong tay cái kia không có sai biệt. Gặp hắn ra tới, áo bào trắng trung niên ngạo nghễ cười nói. Sinh tử chiến thiếp ngươi có thể thu vào. Nếu ngươi thức thời, liền theo ta ra khỏi thành cùng vô công tử nhất quyết tử chiến. Góc truyện audio.com. Bằng không, đừng trách vô công tử vô tình, dẫn đầu 10 vạn đại quân giết tới, giết sạch toàn bộ phong đan thành. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang càng thêm lẫm liệt, âm thanh lạnh lùng nói. Vì giết ta, vậy mà không tiếc giết sạch phong đan thành bách tính. Vô thiên khoát hổ lang tâm tư âm tàn đến cực điểm, thật là đáng chết. Áo bào trắng trung niên sắc mặt giận dữ tàn nhẫn tiếng nói. Càn rỡ, dám nhục mạ tới công tử, người nếu không dám nghênh chiến tự phế tu vi, đến vô công tử trước mặt dập đầu nhận lầm. Có lẽ làm như thế, vô công tử tâm tình tốt còn có thể thả những người dân này. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không quan trọng 10 vạn đại quân mà thôi, có gì phải sợ. Nếu hắn muốn chết ta liền thành toàn hắn, áo bào trắng trung niên khinh thường cười to, không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi dám đến, vậy liền cùng lên đến đi. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, quay người đi ra Thẩm gia. Diệp Tinh Hà nhanh chân bắt kịp, đi ra sân nhỏ lúc đúng lúc gặp phải nghe hỏi mà đến Thẩm Trúc Dương đám người. Thẩm Trúc Dương đi vào Diệp Tinh Hà trước người, nhíu mày hỏi. Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì? Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.